Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xã hội người đại ca nhìn một màn này, tức khắc nở nụ cười, ngay sau đó hỏi Phương Tiểu Tùng, con nít con nôi lời nói nhiều như vậy, có phải hay không đầu lưỡi không nghĩ muốn nha? Vài vị hảo hán, tiểu hài tử ra không hiểu chuyện, các ngươi đừng so đo. Phương Mẫu thật cẩn thận nói, xã hội người đại ca nhìn nàng một cái. Không có tiếp tục cái này đề tài, mà là hướng tới Thiệu Du nói. Ta xem huynh đệ ngươi cũng là cái có thể chủ sự, hôm nay việc này, ngươi liền nói muốn thế nào đi. Thiệu Du cảm thấy Phương Tuyết Phong trộm nhân gia lão bà không đúng, nhưng này đó xã hội người tới cửa xảo trá càng thêm không đúng. Nhưng việc này thật muốn báo nguy, trước mặt những người này cũng chưa chắc sợ hãi. Nguyên cốt truyện, lần này sự tình, cũng là nguyên thân ra mặt hòa giải. Từ 20 vạn mặc cả giảng tới rồi 5 vạn khối. Này 5 vạn khối, mặt ngoài là Phương Tuyết Phong ra, trên thực tế là Phương Tuyết như tiền riêng. Thay đổi Thiệu Du lại đây, một phân tiền đều sẽ không ra. Huynh đệ, việc này lại nói tiếp, Tuyết Phong xác thật đối lý, nhưng các ngươi như vậy tới cửa đòi tiền, đã tính xảo trá làm tiền, thật nháo lên, đại gia ai cũng chiếm không được lý. Xã hội người đại ca khẽ cười một tiếng, nói. Chúng ta không có xảo trá làm tiền a, chỉ là tới cửa tới cùng hắn phân rõ phải trái. Chúng ta đều không có động thủ, vẫn luôn là ôn tồn cùng hắn nói bồi thường sự tình, liền tính là cảnh sát tới, lại có thể nói chúng ta cái gì đâu. Phương Tuyết Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng, chỉ vào chính mình bụng hô. Nhị tỷ phu, bọn họ đánh ta, bọn họ cho ta trong bụng tưới nước, còn không cho ta đi thượng WC. Chúng ta hảo ý thỉnh ngươi uống nước. Người cư nhiên vu khống người. Phương Tuyết Phong lúc này che lại hạ bụng, trên mặt tràn đầy bị đè nén, hiển nhiên đã là nhẫn nại tới rồi cực điểm. Thiệu Du nhìn những người này, mỗi người trên mặt mang theo ý cười, loại này lăn lộn người sự, hiển nhiên bọn họ là làm thói quen, cho nên mới có thể như vậy thuần thục. Nhị tỷ phu, người nhận thức người nhiều, mau ngẫm lại biện pháp a, Phương Tuyết Phong kêu, khí thanh âm đều có điểm biến hình. Thiệu Du trong lòng có biện pháp, nhưng lại không nghĩ giúp hắn nghĩ cách, cho nên không có trực tiếp cấp cái lời chắc chắn, mà là tiếp tục hỏi kia xã hội người đại ca. Nếu bồi thường nói không tốt, các ngươi sẽ như thế nào làm? Xã hội người đại ca cười cười, nói, chúng ta cái gì cũng sẽ không làm, chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Thiệu Du mày một trọn, liền nghe xã hội người đại ca bên cạnh một tiểu đệ, cười bổ sung nói. Chúng ta không xấu xử. Nhưng không chịu nổi có chút người trời sinh thiếu đạo đức người vận khí đều không tốt, không nói được khi nào đi đường bị người trùm bao tải, trong nhà bị người phá phách cướp bóc tiếp, hài tử ở trường học bị người khi dễ, những việc này đều là có khả năng phát sinh. Chúng ta huynh đệ mấy cái nếu không đến bồi thường, phòng chừng liền ăn cơm ngủ địa phương đều không có, Phương Tuyết Phong ngủ nhân gia lão bà, không muốn ra tiền liền tính, tổng không thể liền ăn trụ đều không bao, ngươi nói. Đúng hay không? Thiệu Du nghe xong cảm thấy buồn cười, những người này đảo thật đúng là có biện pháp, không thể trực tiếp uy hiếp, liền dùng phương thức này tới xảo trá làm tiền, nhưng thật ra làm người chảo không nhược điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ phu, những người này uy hiếp, lời nói đều là chứng cứ, người đều nghe thấy được, mau báo cảnh sát a, Phương Tuyết Phong hô. Thiệu Du nghe vậy nhíu mày, giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, nói. Tuyết Phong, cái này, sợ là không được a, nhị cô phụ, bọn họ đây là tư sấm dân trạch a, Phương Tiểu Tùng nói. Phương Tuyết Phong lập tức ứng tiếng nói, đúng vậy, đối, bọn họ đây là tư sấm dân trạch. Còn không đợi Thiệu Du đáp lời, kia xã hội người đại ca liền cười nói. Nguyên lai các ngươi không chào đón chúng ta làm khách, chúng ta đây đi cửa chờ chính là, cũng không phải cái gì đại sự. Phương Tuyết Phong lập tức nói. Vậy các ngươi mau đi ra, mau đi ra. Xã hội người đại ca lập tức đứng dậy, đối với bốn phía các huynh đệ gật gật đầu, lại hướng tới Thiệu Du nói. Ta xem ngươi là cái giảng đạo lý, ngươi hảo hảo cùng hắn nói một chút đi. Nói xong, đoàn người đi ra ngoài, tất cả đều ở ngoài cửa đứng, như đồng môn thần giống nhau. Phương Tuyết Phong cũng bất chấp khác, té ngã lộn nhào vọt vào WC, chờ ra tới lúc sau, cả người giống như là thả lỏng lại giống nhau. Ngoài cửa xã hội người đại ca, hướng tới Phương Tuyết Phong hư không làm một cái cắt cổ động tác. Phương Tuyết Phong lập tức sợ tới mức cả người một cái giật mình. Hiện giờ tình huống này, tựa hồ là hắn không bồi tiền, liền vô pháp được đến một cái thiện. Nhị tỷ phu, làm sao bây giờ, người không thể làm những người này quấn lấy ta, tiếp tục triền đi xuống, thật sự sẽ chết người. Phương Tuyết Phong sợ hãi nói, chẳng sợ báo nguy, cảnh sát cũng không có khả năng 24 giờ che chở hắn, nếu là không cho đối phương một công đạo, quỷ biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thiệu Du ngậm miệng không đề cập tới như thế nào giải quyết, mà là trước làm Phương Tiểu Tùng tiểu hài tử này vào phòng mang theo, ngay sau đó thực tức giận nói. Ngươi vì cái gì muốn trộm nhà người khác lão bà, ngươi như vậy, ta và ngươi nhị tỷ đều thực thất vọng, Tĩnh Nhiên còn ở niệm cao trung, liền bởi vì ngươi mất hết mặt. Phương Tuyết Phong sừng sốt, thực mau liền nói, tỷ phu, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, ngươi mau hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, chạy nhanh đem này mấy cái Diêm Vương tiễn đi a. Thiệu Du lại như là nghe không hiểu giống nhau, tiếp tục quở mắng. Ngươi làm việc phía trước, có thể hay không vì người khác suy xét một chút. Đều đã 35, còn cả ngày liền nghĩ này đó chó má sụp đổ phá sự, liền chờ để cho người khác tới cấp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Phương Tuyết Phong lúc này cũng rất là không cao hứng, hắn là Phương gia duy nhất nhi tử, phía trên hai cái tỷ tỷ, phía dưới một cái muội muội, vẫn luôn là bị chịu sủng ái lớn lên, hắn sống nhiều năm như vậy, ở nhà liền một câu lời nói nặng cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại bị Thiệu Du coi như tiểu hài tử giống nhau răn dậy, hắn trong lòng cũng hoa một bụng hòa. Thiệu Du cái này nhị tỷ phu, ở Phương Tuyết Phong trong lòng, vẫn luôn là cái con bò già hình tượng. Phương Tuyết Phong cũng rất ít lấy hắn đương hồi sự, bị mắng ra hỏa khí lúc sau. Phương Tuyết Phong thực không cao hứng nói. Nhị tỷ phu, người vẫn luôn nói những lời này có ý tứ sao? Người tưởng hỗ trợ liền hỗ trợ, không nghĩ hỗ trợ liền đi hảo. Không cần phải vẫn luôn nói mát. Ta thật đúng là không nghĩ hỗ trợ. Thiệu Du nói xong, trực tiếp đứng dậy liền phải ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết Phong thấy một màn này, lập tức mắt choáng váng. Ở trong lòng hắn, Thiệu Du chính là một cái thế hắn chùi đít tồn tại. Thường lui tới hắn làm lại quá mức sự tình. Thiệu Du cũng rất ít cùng hắn sinh khí. Chẳng sợ thật sự có hỏa khí. Chỉ cần Phương Tuyết như từ giữa khuyên một hai câu. Cái này người hiền lành lập tức lại trở nên không biết giận. Hiện tại thấy Thiệu Du này tư thế, làm như thật sự muốn bỏ qua tay mặc kệ, Phương Tuyết Phong cùng Phương Mẫu lập tức nóng nảy lên. Con rể, nhị nữ tế, Tuyết Phong cũng chỉ là nhất thời nổi nóng, hắn là ngươi ruột thịt cậu em vợ, ngươi cũng không thể mặc kệ hắn. Phương Mẫu lôi kéo Thiệu Du ống tay áo không cho hắn rời đi. Thiệu Du cười lạnh một tiếng, nói, hắn là con người có bản lĩnh lớn. Không cần người khác hỗ trợ, chính mình là có thể giải quyết. Không bản lĩnh, hắn không bản lĩnh, hắn muốn thật là có bản lĩnh, còn sẽ nháo thành hôm nay cái dạng này. Hảo hảo một cây ra, ngạnh sinh sinh bị hắn chia rẽ, con rể, ngươi nếu là lại mặc kệ hắn đã có thể toàn xong rồi. Phương Mẫu khóc đến than thở khóc lóc, mẹ vợ khóc đến đáng thương, Thiệu Du trong lòng lại không có quá nhiều dao động, Phương Tuyết Phong có thể trưởng thành hôm nay bộ dáng này. Lão thái thái kể công đến vĩ, nếu không phải nàng một lòng dung túng, Phương Tuyết Phong cũng không đến mức 35 tuổi người, vẫn là mỗi ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Thấy Thiệu Du thật lâu không nói lời nào, Phương Mẫu trong lòng lộp bộp một chút, dùng sức đẩy Phương Tuyết Phong một phen, nói. Ngươi mau nói một câu a, ngươi nhị tỷ phu đều mau bị ngươi khí đi rồi, ngươi chạy nhanh cùng hắn xin lỗi. Phương Tuyết Phong có chút không bỏ được sĩ diện tới. Đứng ở nơi đó làm buổi không nói chuyện. Thiệu Du cũng không bắt buộc, trực tiếp nhấc chân liền phải rời đi Phương gia. Phương Mẫu lập tức nóng nảy, hung hăng đánh Phương Tuyết Phong một chút. Ngươi nói chuyện a, người câm, có phải hay không muốn buộc ta đi tìm chết ngươi mới cam tâm? Phương Tuyết Phong mắt thấy duy nhất dựa vào phải đi, cũng đi theo nóng nảy lên, lập tức nói. Tỷ phu, thực xin lỗi, ta sai rồi. Thiệu Du xoay người lại, nói. Ngươi còn tưởng ta quản ngươi sao? Phương Tuyết Phong gật gật đầu. Nếu không phải bởi vì ngươi nhị tỷ, ta cũng không nghĩ quản ngươi. Thiệu Du nói, Phương Mẫu lập tức ở một bên bổ sung nói. Tuyết như là cây tốt, các ngươi phu thê đều là tốt. Nếu là không các ngươi giúp đỡ, chúng ta cuộc sống này còn không biết như thế nào quá. Phương Mẫu nói động tì. NS, Thiệu Du trong lòng lại không hề gợn sóng. Này lão thái thái từ trước đến nay sẽ nói lời hay húng người. Nhưng thật làm nàng làm điểm cái gì, vậy lại tắt lửa. Người nhất thực xin lỗi người là ngươi nhị tỷ, không phải ta, nàng mỗi ngày vì chuyện của ngươi sốt ruột thượng hòa. Phương Tuyết Phong không rõ Thiệu Du vì sao vẫn luôn nói lên Phương Tuyết Như, trên mặt có chút nghi hoặc. Ngươi cùng ta xin lỗi vô dụng, gọi điện thoại cùng ngươi nhị tỷ xin lỗi. Phương Tuyết Phong sửng sốt, trong lòng thực không tình nguyện, liền nhìn một bên mẫu thân liếc mắt một cái. Phương mẫu lập tức nói, con rể, cùng Tuyết Như xin lỗi, này liền không cần, bọn họ tỷ đệ hai cảm tình hảo, Tuyết Như sẽ không so đo này đó. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phương mẫu trong lòng lại nghĩ, tỷ tỷ nhọc lòng đệ đệ sự tình không phải thiên kinh địa nghĩa sao, cũng liền Thiệu Du việc nhiều, một hai phải thượng cương thượng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nói đúng, Tuyết Như sẽ không theo hắn so đo. Thiệu Du nói, Phương mẫu trên mặt buông lòng, liền nghe Thiệu Du nói tiếp. Thời gian cũng không còn sớm, Tuyết Như còn ở nhà chờ ta ăn cơm chiều, ta đây đi về trước. Nói xong, liền tính toán mặc kệ việc này, Phương mẫu nhìn mắt ngoài cửa như hồ rình mồi xã hội các đại ca. Xã hội người đại ca cũng rất là phối hợp nhếch môi. Hướng tới Phương mẫu lộ ra sáng choang hàm răng. Phương mẫu lập tức trong lòng quýnh lên, lôi kéo Thiệu Du không cho người đi. Có việc hảo hảo nói, đừng nóng vội đi, buổi tối liền ở bên này ăn, còn trở về làm gì. Thiệu Du cũng không đáp lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Phương mẫu. Phương mẫu chưa bao giờ biết, chính mình cái này người hiền lành giống nhau con rể, cũng có thể cho người ta như vậy hậu cảm giác áp bách, sợ tới mức nàng cũng không dám lại lừa gạt. Thúc giục Phương Tuyết Phong gọi điện thoại cùng tỷ tỷ xin lỗi. Phương Tuyết Phong nhìn thoáng qua xã hội người đại ca, hắn di động còn bị đối phương cầm đâu. Kia xã hội người đại ca đào cũng thập phần phối hợp, đem Phương Tuyết Phong di động còn cho hắn. Phương Tuyết Như nhận được điện thoại sau, không đợi bên kia mở miệng, lập tức hỏi. Tuyết Phong, người bên kia sự tình bãi bình sao? Phương Tuyết Phong nhìn một bên nhìn chằm chằm hắn Thiệu Du liếc mắt một cái, lắp bắp nói. Mau, sắp giải quyết liền hảo, làm ngươi tỷ phu sớm một chút trở về, đều mau đến cơm điểm, ngươi về sau cũng an phận một chút, đừng mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện. Phương Tuyết Như một mở miệng liền nói quá không để yên, lải nhải cẩn thận dặn dò bộ dáng, cũng không có làm Phương Tuyết Phong cảm thấy ấm lòng, hắn ngược lại cảm thấy thập phần phiền chán. Chờ đến thật vất vả nghe xong nàng rong dài, Phương Tuyết Phong vội vàng nói. Nhị tỷ thực xin lỗi. Làm ngươi nhọc lòng. Vâu, điện thoại kia đầu Phương Tuyết Như tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng sống lâu như vậy, khi nào từ Phương Tuyết Phong trong miệng nghe được quá một câu. Thực xin lỗi, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, hồi lâu lúc sau, mới vừa nói. Ngươi biết sai rồi liền hảo, về sau trường điểm tâm đi. Phương Tuyết Phong lại nói vài câu, mới vội vàng vàng treo điện thoại, sau đó mắt trông mong nhìn Thiệu Du. Thiệu Du không lại xem hắn. Trực tiếp đi đến kia xã hội người đại ca trước mặt, bắt đầu thương lượng khởi việc này như thế nào xử lý tới. Phương Tuyết Phong việc này, nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, thật muốn nháo lên, cũng không có xúc phạm pháp luật, bất quá là đề cập đạo đức, nếu khổ chủ là cái không bối cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể đem này phá sự nuốt vào bụng, nhưng này khổ chủ còn có cái lợi hại biểu ca. Chỉ là ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, vì phòng ngừa nhân gia trả đũa. Biện pháp tốt nhất chính là mở ra nói rõ ràng, nên xin lỗi, nên bồi tiền liền bồi tiền. Hai người nói chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng thương lượng kết quả cùng nguyên cốt truyện giống nhau, nhận lỗi, cộng thêm 5 vạn đồng tiền. Tỷ phu, ta không có tiền, có thể hay không mượn điểm. Phương Tuyết Phong vẻ mặt đau khổ nói, Thiệu Du cự tuyệt đến thập phần dứt khoát. Không thể, Phương Mẫu cũng ở một bên khóc lóc nói. Trong nhà hiện tại thật sự một phân tiền cũng đã không có, duy nhất đáng giá chính là cái này phòng ở, con rể ngươi nếu là không hỗ trợ, chúng ta cả nhà thật sự cũng chỉ có thể ăn ngủ đầu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du làm như sớm đoán được lão thái thái sẽ khóc than, lập tức nói. Mẹ ngươi yên tâm, ta đã sớm giúp Tuyết Phong nghĩ kỹ rồi biện pháp. Phương Mẫu cùng Phương Tuyết Phong trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Chỉ nghe Thiệu Du tiếp tục nói, ta bằng hữu khai ra xưởng giày, bên kia chiêu công nhân, 1 tháng 5.000, làm việc tuy rằng mệt, nhưng bao ăn ở, vừa lúc Tuyết Phong cũng không công tác, đi kia 1 năm liền tránh đủ rồi tiền. Không được, ta như thế nào có thể tiến nhà xưởng làm công? Phương Tuyết Phong cái thứ nhất cự tuyệt. Phương Mẫu cũng ở một bên vẻ mặt đau lòng nói. Tuyết Phong trước kia đều là ngồi văn phòng, như thế nào có thể ăn loại này khô? Con rể, ngươi nghĩ lại biện pháp khác đi. Phương Tuyết Phong từ trước đương quá một thời gian xuất nạp, nhưng bởi vì tay chân không sạch sẽ, thực mau đã bị nhân gia sa thải, ném công tác mỗi ngày liền chơi bời lêu lổng sống bằng tiền dành dụm. Tính lên, hắn đã có 5 năm không có đứng đắn công tác qua. Đúng vậy, tỷ phu, ta liền tính hiện tại đi làm công, lòng ta cũng không thể chờ ta một năm lại trả tiền a, Phương Tuyết Phong nói. Không có việc gì, lòng ca nói, có thể tiền trả phân kỳ, dù sao nhà ngươi cũng là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Phương Tuyết Phong tức khắc không có lấy cớ, lắp bắp nói nửa ngày, muốn tìm cái lý do cự tuyệt. Thiệu Du trực tiếp lạnh mặt, nói, ngươi liền tính không còn tiền cũng không có gì đại sự, nhiều lắm ai mấy chục đốn đánh, ăn mấy tháng khổ, cũng không phải cái gì đại sự. Nói xong, Thiệu Du lại lần nữa nhấc chân phải đi. Một bên xã hội mọi người lập tức nhéo nắm tay xông tới. Bị dọa đến Phương Tuyết Phong lập tức hô, ta đi, tỷ phu ta đi. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo liền nói, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ký tên theo đi. Phương Tuyết Phong ký giấy nợ lúc sau, Thiệu Du liền thúc giục hắn thu thập hành lý. Căn bản không có cấp Phương Tuyết Phong mặt khác thương lượng thời gian, hắn đã bị xã hội người các huynh đệ nhìn chằm chằm lên xe lửa. Hắn cõng bọc hành lý suốt đêm rời đi thành phố này. Mua vẫn là vé đứng. Thiệu Du đảo cũng không sợ Phương Tuyết Phong trốn chạy. Rốt cuộc trên người hắn hiện tại không có tiền, liền tính không đi giày da xưởng, cũng không có địa phương khác có thể đi. Giày da xưởng ở cách vách tỉnh ở nông thôn, bốn phía không có gì giải trí phương tiện, rất là kham khô. Giày da xưởng lão bản cùng nguyên thân là bằng hữu, Thiệu Du gọi điện thoại lúc sau, bên kia cũng đã an bài người đi nhà ga tiếp người. Thiệu Du về đến nhà thời điểm, lão bà hải tử đã ăn xong rồi, nhưng đồ ăn còn cho hắn nhiệt ở trong nồi. Chính mắt thấy Thiệu Du ăn xong lúc sau, Phương Tuyết như mới hỏi thăm khởi hôm nay phát sinh sự tình. Tuyết Phong thế nào, hắn có phải hay không bị người đánh? Phương Tuyết như vẻ mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì, hắn không chịu cái gì khổ, người nọ khá tốt nói chuyện, hắn còn thỉnh Tuyết Phong uống nước. Thiệu Du cười nói, Phương Tuyết như nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại hỏi, Tuyết Phong cho ta gọi điện thoại, nói hắn lên xe lửa, muốn đi cái gì giày da xưởng, đây là có chuyện gì? Phương Tuyết Phong bị Thiệu Du nhìn chằm chằm, thẳng đến mau chuyến xuất phát mới tiến chạm, chờ hắn qua an kiểm thời điểm, Thiệu Du mới đưa di động còn cho hắn, chính là vì tránh cho hắn hướng Phương Tuyết như cáo trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cấp Tuyết Phong tìm được công việc, là ta bằng hữu giày da xưởng. Bên kia công tác không mệt, còn có thể kiếm tiền, đây là chuyện tốt. Thiệu Du nói, Phương Tuyết như lập tức nhíu mày, nói, như thế nào nghe hắn nói, bên kia giống như thực vất vả. Hắn còn chưa tới địa phương, như thế nào liền biết vất vả, người yên tâm, ta bằng hữu giày da xưởng, sẽ không bạc đãi hắn. Thiệu Du nói, Phương Tuyết như vẫn là có chút không yên tâm, Thiệu Du còn nói thêm, liền tính thật sự vất vả. Lại có thể thế nào đâu? Hắn không ăn qua khổ, nếu mệt tới rồi làm sao bây giờ? Tiền là tránh không xong, thân thể mới là quan trọng nhất, hà tất làm hắn chịu khổ. Phương Tuyết như này lý luận, nhưng thật ra cùng Phương Mẫu không có sai biệt, sợ Phương Tuyết Phong ăn một chút khổ. Tiền xác thật tránh không xong, nhưng hắn khi nào tránh trả tiền? Thiệu Du hỏi, Giang Tinh giá trị, 10, Phương Tuyết như trong lòng một đổ, nhưng cẩn thận nhớ tới. Tựa hồ Phương Tuyết Phong thật sự đã thật lâu đều không có đã làm một phần đứng đắn công tác. Thiệu Du tiếp tục hỏi, hắn không công tác, chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn tiếp tục đãi ở nhà, tiếp tục trộm lão bà của người khác? Giang Tinh giá trị, 10, tưởng tượng đến Phương Tuyết Phong làm những cái đó xèm pha, Phương Tuyết như cũng cảm thấy trên mặt nóng rát, tham gia người khác hôn nhân, bị người khác đổ ở nhà, như vậy xèm pha nàng nghe đều cảm thấy tao đến hoàng. Tuyết Phong quá có thể gây chuyện, Tĩnh Nhiên đều phải thi đại học, nàng nhân sinh khả năng liền như vậy một hồi, nếu là Tuyết Phong lại gặp phải chuyện gì tới, chậm trễ nàng thi đại học, vậy ngươi liền cao hứng. Giang Tinh giá trị, nam, Phương Tuyết như để ý Phương Tuyết Phong cái này đệ đệ, lại không phải bởi vì Phương Tuyết Phong là nam đinh duyên cớ, mà là thuần túy bởi vì nàng cảm thấy đây là chính mình huyết mạch chí thân. Nàng thực nhìn chúng Phương gia người không giả, nhưng cũng không phải không để bụng Thiệu Tĩnh Nhiên cái này nữ nhi. Nghe được có khả năng ảnh hưởng nữ nhi thi đại học, Phương Tuyết Như cũng bất chấp đau lòng đệ đệ, lập tức không hề nháo muốn cho Thiệu Du đem người mang về tới. Thiệu Du vì làm nàng yên lòng, tiếp tục nói, chỉ là đi ra ngoài làm công, lại không phải chạy tới toi mạng, ngươi trước kia cũng ở nhà máy công tác, ngươi khi đó cảm thấy mệt mỏi sao? Này khổ ngươi có thể ăn, hắn một đại nam nhân ăn không được. Phương Tuyết Như làm như bị Thiệu Du thuyết phục, nghe vậy liền nói. Làm hắn đánh liền mỗi người người làm công tháng là được, chờ Tĩnh Nhiên thi đại học kết thúc, chúng ta lại ra điểm tiền, thấu một thấu, là có thể thấu đủ 5 vạn khối, đến lúc đó khiến cho Tuyết Phong trở về đi. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày, biết này tiện nghi lão bà là chân thực nhiệt tình, cũng không có như thế nào sinh khí, chỉ là nói. Hắn thật vất vả có thể tự lực cánh sinh, ngươi liền một hai phải hắn lại biến trở về em bé to xác. Người thật là hắn thân tỷ tỷ sao, cứ như vậy hại hắn. Giang Tinh giá trị, 20, bị Thiệu Du như vậy chất vấn, Phương Tuyết Như trong lòng lại là một đổ, nàng đương nhiên không chịu thừa nhận Thiệu Du lời nói, vội vàng giải thích nói. Ta chỉ là không nghĩ hắn quá vất vả, đi như vậy xa địa phương làm công, chúng ta cũng chiếu cố không được, Tuyết Phong luôn luôn thông minh, hắn nếu là chịu kiên định xuống dưới, nói không chừng đều đã là đại lão bản. Thật muốn có thể đương đại lão bản, 35 tuổi nên có chính mình công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du không lưu tình chút nào đánh nát nàng mộng đẹp. Giang Tinh giá trị, 10, hắn này không phải còn không có tìm được phương hướng sao? Hắn không lâu trước đây cùng ta nói, hắn tính toán làm trang phục sinh ý, vay tiền bàn một gian mặt tiền cửa hàng, ở đường đi bộ khai cửa hàng, đến lúc đó ta đi mua quần áo, trực tiếp đưa. Hắn liền một vại dưa muối đều không bỏ được cho ngươi, còn bỏ được tặng không ngươi quần áo. Thiệu Du hỏi, Giang Tinh giá trị, 20, Thiệu Du nói, trực tiếp gợi lên Phương Tuyết Như không tốt ký ức, nàng mẫu thân là một tay hảo dưa muối, năm đó nàng mang thai thời điểm, muốn ăn dưa muối, nhưng nhà mẹ đẻ chỉ còn lại có cận tồn một vại. Phương Tuyết Phong lại không muốn nhường cho mang thai tỉ tỉ, mà là chính mình hai ngày ăn xong rồi kia vại dưa muối. Việc này ước chừng làm Phương Tuyết Như nhớ thật dài thời gian, nhưng rốt cuộc là chính mình thân đệ đệ, chẳng sợ nhất thời sinh khí, nàng cũng sẽ không vẫn luôn để ở trong lòng, chỉ có thể chính mình nỗ lực khuyên. Khi đó hắn còn nhỏ, hiện tại không giống nhau, hắn lần này nói muốn khai trang phục cửa hàng, thực đáng tin cậy, chính là thiếu 40 vạn tài chính khởi đầu. Ta đều nghĩ kỹ rồi, ngươi có thể đi ngân hàng đảm bảo cho vay, chờ tiền xuống dưới liền đi cho hắn khai cửa hàng. Đến lúc đó khai điểm, hai ta ra một nhà chiếm một nửa cổ phần, tránh tiền một nửa phân. Phương Tuyết Như vẫn làm mộng đẹp, hắn trước kia đương xuất nạp, đương công ty của cải đều toàn không có, ngươi còn chờ hắn tính sổ phân tiền. Thiệu Du hỏi, Giang Tinh giá trị, 10, Phương Tuyết Như sắc mặt cứng đờ, Thiệu Du nói cũng là lời nói thật. Năm đó Phương Tuyết Phong làm ra nạp, trộm công ty tiền chính mình ăn chơi đàng đi. Ếm. Cuối cùng sự tình nháo ra tới, công ty tính toán khởi tố hắn, vẫn là Phương phụ đem trong nhà sở hữu tiền điền đi vào, mới đem việc này bãi bình. Chúng ta đơn vị hiện tại ra quy định, cấm không trải qua tổ chức đồng ý, liền tự mình đối ngoại đảm bảo. Thiệu Du nói như vậy, xem như tuyệt Phương Tuyết Phong con đường này. Giang Tinh giá trị, nam, Phương Tuyết Như chỉ cảm thấy hôm nay trượng phu nàng cảm thấy phá lệ không vừa mắt. Chính mình nói cái gì liền phải bị Thiệu Du đình trở về, hỏi. Người vì cái gì đối Tuyết Phong liền không thể khoan dung một chút. Ta muốn thật đối hắn không khoan dung, hắn hiện tại cũng đã bị người đánh gãy chân. Giang Tinh giá trị, 10, đúng rồi, người đại tỷ phu tiến cục cảnh sát. Thiệu Du nhẹ nhàng bâng quơ nói lên tiền đàm sự tình. Quảng cáo, cách chương.